bên thềm vun vút bóng câu khắp trời bát ngát khói hương. Thì thào là biết có thương là vàng che ngà tựa vọng heo mây hoa đà ngập ngừng xa quay rung rinh in bóng sang người người chiến sĩ ầm gió rít mưa bay dẫn mình trong khói sung chiến trường áo mong manh cắm tù nuôi âm thân quyết lấy máu pha tươi sắc cờ chàng ra đi giữ miếng vườn này giữ mái tranh này em về xa vắng thầm lo cho cánh chim bay là xiết em ru ngỡ tiếng bước ai về. Quay quay thương nhớ quyên vào tơ, quay quay xe áo rét dâng tràng rộn ràng từ đứt tới người. Nhớ